Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Tiêu Huân Nhi. Tiêu gia bên trong, có thêm một người tên là Tiêu Huân Nhi tiểu cô nương. Hay là bởi vì tộc trưởng đối xử tên này gọi Tiêu Huân Nhi tiểu cô nương cực kỳ đặc thù duyên cớ. Đưa tới rất nhiều tộc nhân thật là tốt kỳ cùng bàn tán sôi nổi. Trong này có đại nhân, cũng có đứa nhỏ, dù sao bát quái là nhân loại bản tính, mặc kệ đặt ở cái nào thế giới, đều không khác mấy. Đại nhân tò mò là tên này gọi Tiêu Huân Nhi tiểu cô nương là cùng lai lịch, sẽ làm tộc trưởng như vậy đối xử. Nơi ở, chính là độc lập sân, tất cả chi phí, đều là tốt nhất, tạm thời không nói. Thậm chí ngay cả trong tộc tài nguyên tu luyện phân phối, cũng không hỏi tiểu cô nương tư chất làm sao. Tộc trưởng trực tiếp án cao nhất đến phân phối. Then chốt nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão còn đồng ý. Đây mới là làm người tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Hai vị này trưởng lão hẳn là biết chút ít cái gì. Vị này Huân Nhi tiểu cô nương, chẳng lẽ là tộc trưởng ở bên ngoài con gái rơi hay sao? Trước kia bởi vì tộc trưởng phu nhân còn sống duyên cớ, vì lẽ đó không dám đem mang về. Hiện nay tộc trưởng phu nhân đã qua đời, mà Tiêu gia cũng trước sau diệt hai đại đối địch gia tộc, xưng bá toàn bộ Ô Thản Thành, vì lẽ đó tộc trưởng mới đưa nàng cho mang về. Đừng nói, loại này suy đoán vẫn đúng là lấy được phần lớn người tán đồng. Trong lúc nhất thời, ở toàn bộ Tiêu gia lưu truyền đến mức vui vẻ sung sướng. Có điều rất nhanh, người tung tin đồn liền bị ba vị trưởng lão liên thủ nhắc nhở. Tuy rằng tộc trưởng không hề nói gì, nhưng ba vị trưởng lão cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Đặc biệt là từ tộc trưởng câu nói kia, bọn họ suy đoán ngày ấy vị kia trung niên có thể là đấu hoàng bên trên cường giả. Ai cũng không rõ ràng vị cường giả kia có hay không mưu mô. Có mấy lời, vẫn không thể đủ nói lung tung. Loại này lung tung bịa đặt nghiêng phong tà khí cũng không thể chướng. Ba vị trưởng lão dắt tay nhau nhắc nhở một phen sau, giữa người lớn với nhau bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Dù cho đáy lòng có ý nghĩ, vậy cũng cuối cùng là ở trong lòng, trên đầu môi. Vẫn là lặng thinh không hề để Huân Nhi tiểu cô nương việc. Giữa người lớn với nhau chuyện tình là tạm thời giải quyết. Có thể tiểu hài tử trong lúc đó nghị luận cũng không dễ giải quyết. Dù cho những gia trưởng kia đều đã phân phó hài tử nhà mình không muốn lung tung nghị luận Tiêu Huân Nhi việc, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử. Những này nếu nói đại nhân căn dặn, bọn họ chuyển qua lưng liền quên. Cùng đại nhân trước nghị luận Tiêu Huân Nhi có thể là tộc trưởng con gái rơi không giống. Tiểu hài tử trong lúc đó thảo luận thì càng thêm đơn thuần. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Tiêu Huân Nhi dung mạo rất đáng yêu. Thậm chí những kia nam hài còn so sánh, tỉ như đại trưởng lão tôn nữ Tiêu Ngọc, cùng với Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi so ra, đến tột cùng ai hơn đáng yêu. Có người cho rằng là Tiêu Ngọc, dù sao Tiêu Ngọc so với các nàng tuổi tác lớn một ít, há lại là hai cái đậu đỏ đinh có thể so với. Nhưng là có người cho rằng là Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị. Cho tới Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị đến tột cùng ai hơn đáng yêu. Chỉ có thể nói là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, mỗi người có các lời giải thích. Cũng bởi vì như vậy, Tiêu gia những kia mới bắt đầu luyện khí không lâu, tinh lực dồi dào các thiếu niên còn không phải chạy đến Tiêu Huân Nhi nhà tiểu viện trước ngóng. Trông lấy chờ mong, cùng đợi Tiêu Huân Nhi ra ngoài. Đối phương đi tới Tiêu gia sau khi, tuy nói thân cư trốn tránh, nhưng cũng không phải là đóng cửa không ra. Không khách khí người, tình cờ vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Huân Nhi. Nhưng không biết là nàng làm người lạnh lùng, hay là bởi vì trên người tự mang vẻ này cao quý khí tức, làm cho suy nghĩ rất nhiều muốn cùng chào hỏi. Đến gần thiếu niên, thật sự đối mặt nàng thời điểm, ngược lại nói không ra nói, tự ti mặc cảm lên. Hôm nay cũng là như vậy, lại có vài tên nhàn rỗi tẻ nhạt thiếu niên sáng sớm bỏ chạy đến Tiêu Huân Nhi nơi ở bên ngoài canh chừng, trong đó còn có một tiểu nam hài bị một cái khác bé gái lôi kéo tay, một mặt không kiên nhẫn tiêu sái lại đây. Nếu như Tiêu Chiến thấy nói, tất nhiên sẽ nhận thức cái này tiểu nam hài. Hắn chính là Tiêu Chiến tiện nghi nhi tử Tiêu Viêm. Từ chính thức bắt đầu luyện khí đến nay, đã gần như có một năm. Tiêu Viêm thiên phú đúng là không sai, được lợi từ hắn làm xuyên Việt giả mang đến so với cùng tuổi hài tử càng thêm chín tư duy cùng với cường đại linh hồn chi lực. Luyện khí một năm hắn đã nhất đoạn đấu khí, đây đã là rất đáng gờm một chuyện. Phải biết vạn sự khởi đầu nan, tu luyện đấu khí cũng là như thế. Có thể đạt đến nhất đoạn đấu khí, chứng minh hắn đã tìm được rồi phương pháp. Sau hai đoạn đấu khí, tam đoạn đấu khí đều vô lý dưới, cho tới lại sau này tứ đoạn đấu khí. Đến thời điểm nói sau đi. Dù sao ở mỗi đoạn thời gian, Tiêu Viêm hạn mức tối đa chính là tam đoạn đấu khí. Thật vất vả cảm ứng được đấu khí tồn tại, rất sớm trước liền đối với đấu khí này một vật chuyện cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Viêm tự nhiên đến nghiên cứu một phen. Ngày hôm nay, hắn chính là ở một bên tu luyện một bên nghiên cứu đấu khí ra sao vật. Nhưng không có nghĩ đến cùng hắn thân thiết, hắn vẫn làm muội muội nhìn Tiêu Mị đột nhiên tìm tới hắn nơi đó. Xưa nay điềm đạm Tiêu Mị không nói hai lời, lôi kéo hắn liền chạy đi ra, nghe nói là mau chân đến xem một cái nào đó gọi là Tiêu Huân Nhi tiểu cô nương. Tiêu Mị muốn ở Tiêu Viêm trước mặt chứng minh, nàng mới phải khả ái nhất. Có lúc Tiêu Viêm kỳ thực cũng bị những đứa bé này khiến cho rất phiền. Làm không rõ những đứa bé này từ trong đầu đều ở nghĩ cái gì. Nhưng nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến đã biết đủ thân thể niên kỷ linh cùng bọn họ gần như. Cũng không thể biểu hiện quá mức khác người, để tránh khỏi gây nên người ngoài chú ý. Trước kia ở phụ thân nơi đó suýt nữa lòi một chuyện để Tiêu Viêm ăn buồn thiệt thòi. Hắn lao thẳng đến chuyện này ghi nhớ trong lòng, bị Tiêu Mị kéo. Tiêu Viêm có chút lòng không cam tình không nguyện chung quanh quan sát, tự định giá ngày hôm nay sẽ lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian. Phải biết, mấy ngày nay hắn chuyên tâm tu luyện đấu khí, liền phụ thân nơi đó đều không có đi qua. Tuy nói hắn cũng biết hai ngày này Tiêu gia tựa hồ đến rồi cái gọi là Tiêu Huân Nhi tiểu cô nương. Tin đồn bên trong cùng phụ thân có chút quan hệ, nhưng hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ở Tiêu Viêm xem ra, bất quá là một cô bé thôi, có cái gì xuất kỳ, cũng là những này hài tử cùng lứa, nhìn thấy chuyện gì đều yêu thích trách trách vù vù. Nàng phát ra, không biết là ai, đưa tới bốn phía một ít đứa nhỏ chú ý. Tiêu Mị nhất thời điên cuồng kéo lôi Tiêu Viêm tay, hướng về Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm ca ca. Mau nhìn, là nàng đáng yêu, vẫn là ta đáng yêu. Nghe được Tiêu Mị vấn đề, Tiêu Viêm không khỏi có chút không nói gì. Có điều cũng may chỉ có Tiêu Mị một người hỏi hắn vấn đề này, mà không phải hai người phụ nữ ở trước mặt nàng hỏi hắn đến tột cùng ai đẹp hơn. Đây mới thực sự là đưa mạng đề, sơ ý một chút là sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Viêm qua loa trả lời Tiêu Mị một câu, đương nhiên là chúng ta Mị Nhi càng thêm đáng yêu. Nói qua, hắn lại có chút hững hờ liếc nhìn đi ra tiểu viện tên kia bé gái. Bé gái gương mặt lạnh lùng, một bộ người sống chớ tiến vào dáng dấp, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ai cũng không nghi ngờ nàng sau khi lớn lên sẽ là một vị khuynh quốc giai nhân. Tiêu Viêm so với hai tử cùng lứa, nhưng thấy càng nhiều, tỉ như bé gái trên có một vệt khó nén bệnh trạng trắng xám. Thân thể của nàng không thế nào thật. Chẳng biết vì sao, rõ ràng là lần đầu gặp gỡ. Tiêu Viêm nhưng với trước mắt bé gái sinh ra hứng thú thật lớn. Muốn cùng nàng nhận thức một phen,